Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, rừng trúc tía giữa lão nhân. Lão nhân ngồi ở ghế gỗ nhỏ trên, không có hình tượng chút nào gái gái này gái gái kia. Còn kém không có đem giày cởi ra móc chân, dù sao là thế nào dễ chịu làm sao tới, vực ngoại thiên ma. Đến từ một cái khác vĩ độ quái dị sinh linh, bọn chúng nguyên bản vô hình thể, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại. Lão nhân giọng nói nhẹ nhàng, giống như là giảng cố sự một dạng kể ra lấy. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy kỳ quái, không có hình thể, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại cái khác vĩ độ sinh linh. Làm sao lại trở thành thế gian này lớn nhất tà ác ngọn nguồn? Trong này liền dính đến nhân gian đủ loại tâm tình tiêu cực. Lão nhân thở dài một tiếng, nói, người có thất tình lục dục các loại cảm xúc, những tâm tình này ở giữa, có tích cực hướng lên một mặt, cũng có hắc ám xa đọa một mặt, mà cái này chút vực ngoại thiên ma, thích nhất chính là nhân gian các loại tâm tình tiêu cực. Bọn chúng nguyên bản không phải cái gì, vĩnh sinh chi vật. Thậm chí cũng không thể ở thế gian này tồn tại quá lâu thời gian. Dù sao sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, dưới tình huống bình thường, nhân gian là không có bọn chúng sinh tồn địa phương. Nhưng nhân gian các loại tâm tình tiêu cực lại có thể cho những sinh linh này cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. So như phẫn nộ, táo bạo, khát máu, âm u, các loại tâm tình tiêu cực đều là bọn chúng thích nhất mỹ thực. Lúc này, Tiểu Cố ở một bên nói rằng, nói như vậy, bọn chúng tồn tại ở thế gian này cũng không có gì lớn a. Lão nhân nói, đúng vậy a, ban đầu thời điểm, bọn chúng rất yếu, cũng không gây nên mọi người coi trọng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, xuất hiện một đám cắn nuốt tâm tình tiêu cực sinh linh. Không có gì lớn. Thậm chí còn là một cái việc tốt. Lý Anh nói, đúng nga, nếu như bọn hắn thật có thể đem nhân gian tất cả mặt trái đồ vật đều ăn hết. Vậy còn dư lại, chẳng phải là chính diện rồi sao? Ban đầu thời điểm, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Không có người quá mức coi trọng này kiện chuyện. Lão nhân cười khổ, về sau mới phát hiện loại ý nghĩ này sao mà ngây thơ. Không nói đến nhân gian đủ loại tâm tình tiêu cực là có hay không sẽ hoàn toàn biến mất. Coi như thật có thể, nhưng này đám nếm đến ngon ngọt vực ngoại thiên ma, sẽ cam tâm tình nguyện nhìn lấy nhân gian trở thành một chốn cực lạc a. Bản thân cũng không khả năng hoàn toàn biến mất. Bạch Mục Giá ở một bên nói rằng, không cần quá lớn quần thể, trong 100 người. Khả năng liền sẽ có tâm tư âm u đọa lạc già. Phóng nhãn toàn bộ nhân gian, sinh linh vô lượng kế, nghĩ muốn triệt để tiêu trừ tâm tình tiêu cực, căn bản không có khả năng. Đúng vậy, bản thân liền là không thể nào một cái chuyện, lại thêm lên vực ngoại thiên ma tận lực bồi dưỡng, tự nhiên càng không có thể. Lão nhân sâu kín thở dài, bọn chúng biến thành các loại bộ dáng. Tiến vào thế giới loài người giữa đi, hóa thân thành giả nhân giả nghĩa bộ dáng, lộ ra ôn hòa bề ngoài, thông qua đủ loại phương thức, ở nhân loại xã hội giữa thu được tương đối cao địa vị. Sau đó, lại thông qua chiến tranh, ôn dịch, chế tạo bần nghèo, đủ loại này phương thức, khiến mọi người trở nên càng ngày càng tự tư, sa đọa, táo bạo. Lão nhân nhìn lấy Bạch Mục Giã nói rằng, những kia đọa lạc giả đều rất nhanh thành ma. Chờ chư thiên thần Phật phát hiện nhân gian xảy ra vấn đề thời điểm, từng ý đồ thanh trừ hết những này vực ngoại thiên ma. Nhưng lại vì lúc đã muộn, lúc kia, vực ngoại thiên ma đã triệt để ở nhân gian đâm rễ. Muốn chân chính thanh trừ hết bọn hắn, đã quá khó khăn. Sau đó đến rồi cái này thời điểm, một chút mạnh mẽ vực ngoại thiên ma cũng bắt đầu không vừa lòng tại ngay lúc đó hiện trạng. bọn chúng cho rằng đã có thể đi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn rồi. Thế là, những kia cổ xưa vực ngoại thiên ma chủ động nâng lên chiến tranh. Bọn chúng thông qua đối nhân, gian khống chế đối với tình người hiểu rõ, tùy ý nói xấu bôi đen những kia một mực tại cố gắng cứu vớt nhân gian chư thiên thần Phật. Thật đáng buồn là, nhân gian sinh linh, có tám thành trở lên, tin tưởng bọn hắn lời giải thích. Lão nhân nhìn lấy Bạch Mục Giã, cười hắc hắc nói, người biết rõ làm người rất mong muốn cứu vãn một cái người. Kia người chẳng những không chút nào biết cảm ơn, ngược lại còn mang theo đao nghĩ đến giết người thời điểm. Là tư vị gì sao? Lão nhân mặc dù là đang cười, nhưng này tiếng cười giữa nhưng không có nữa điểm vui thích. Ngược lại tràn ngập một luồng bi thương. Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm cùng Tiểu Cố tất cả đều trầm mặc. Nhưng cho dù dạng này, chư thiên thần Phật vẫn không có từ bỏ cái thế giới này. Dù sao, kia chư thiên thần Phật cũng cơ hồ đều là từ nhân gian đi ra sinh linh. Bọn hắn biết mình cố thổ cũng không hoàn mỹ. Rõ ràng nhân gian mặc dù có tà ác người xấu, nhưng càng nhiều vẫn là thiện lương hạng người. Bọn hắn đều đem hết toàn lực, ý đồ dùng thông thiên pháp thuật đánh chết những kia vực ngoại thiên ma. Vì thế, thậm chí không tiếc cùng những kia vực ngoại đám thiên ma đồng quy vu tận. Cũng có Phật Bồ Tát phát xuống các loại hoành nguyện, vì cứu vớt thế gian. Bọn hắn cược trên, hoàn toàn là tự thân tương lai. Có đạo môn lão tổ thông qua các loại thủ đoạn, cũng chỉ vì rồi tỉnh lại nhân gian chúng sinh. Lão nhân nói đến đây, mỉm cười. Nhưng thất bại rồi, Tiểu Bạch cùng Tử Câm, Tiểu Cố ba người đều trở nên dị thường trầm mặc. Bọn hắn biết rõ lão nhân nói là tình hình thực tế. Bởi vì dù là đến rồi hôm nay, lão nhân nói loại tình huống đó y nguyên vẫn là tồn tại. Nhưng lại muốn so để chư thiên thần Phật thất vọng cái kia thời đại tốt một chút. Lão nhân nhìn lấy Bạch Mục Giã, trầm giọng nói rằng, có phải hay không cảm thấy rất châm biếm? Tiểu Bạch không nói chuyện. Lâm Tử Câm nói, bây giờ nhân gian, mặc dù cũng có các loại mặt trái đồ vật, nhưng nói tóm lại, ta cảm thấy vẫn rất tốt. Sáng chói nhân gian, thế gian phồn hoa, đương nhiên được. Lão nhân gật gật đầu, liếc rồi một mắt bên kia vạc nước. Không phải những kia cá vì cái gì liều mạng nghĩ muốn đi nhân gian. Bất quá vì sao lại tốt một chút, các người biết rõ sao? Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, là bởi vì trận chiến kia vực ngoại thiên ma tổn thất nặng nề. Lão nhân gật gật đầu, cho dù năm đó nhân gian biến thành cái dạng kia, nhưng các thánh nhân vẫn không có chân chính buông tha, vẫn như cũ ý đồ cứu vớt. Vì thế, cổ thiên đình đánh nát, vô số người chết trận, chư thiên thần Phật cũng có người vẫn lạc, mà các ngươi chẳng phải là một thành viên trong đó sao? Ở lúc đó, nhân gian vực ngoại thiên ma xác thực bị thanh lý không sai biệt lắm. Lão nhân nhàn nhạt nói, vì thế, chư thiên thần Phật vận dụng rồi rất nhiều thủ đoạn. Hao phí rồi rất nhiều tâm huyết. Các ngươi nghe qua thần thoại cố sự ở giữa, cơ hồ 8-9 phần 10. Đều là niên đại đó đã từng phát sinh qua thật thực sự tình. Mục đích liền vì rồi thanh trừ hết những kia vô khổng bất nhập, lại đúng là âm hồn bất tán vực ngoại thiên ma. Thẳng đến về sau, thiên ngoại thiên bên kia xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Chư thiên thần Phật bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể rời đi nhân gian, đi chắn kia càng lớn lỗ thủng. Nói này cũng buồn cười. Lão nhân hơi chút lắc đầu, trước đó có chư thiên thần Phật phù hộ thời điểm, nhân gian chúng sinh cũng không mua chướng, coi như rất nhiều hiền lành sinh linh, cũng thấy được kia hết thảy đều là chuyện đương nhiên, bọn hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy, chư thiên thần Phật che chở, hờ hững nhìn lấy chư thiên thần Phật không ngừng vẫn lạc, bao quát các ngươi năm đó vẫn lạc. Cho các người thút thít người lại có mấy cái. Lão nhân nhàn nhạt nói, ta không rõ lắm các ngươi năm đó chết trận thời điểm tâm tình là như thế nào. Xem ra các ngươi cũng không có thức tỉnh năm đó chi nhớ. Lão phu tùy ý phỏng đoán một chút, các ngươi năm đó chết trận thời điểm, nghĩ cũng đều là nhân gian không đáng giá, không muốn tỉnh lại. Lâm Tử Câm lung lay đầu, tựa ở Bạch Mục Giã đầu vai, nhẹ giọng nói, nhân gian có đáng giá hay không e rằng cái gọi là ta có hắn là đủ rồi. Tiểu Cố đồng học vội vàng không kịp chuẩn bị bị cưỡng ép nhét rồi đầy miệng thức ăn cho chó, chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không nghe được, giống như ở một bên đếm lấy đất trên con kiến. Địa ngục thế mà còn có con kiến. Hắn nhìn chằm chằm kia con kiến đang nhìn. Con kiến nâng lên đầu. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Cố, ngoặc kép, mẹ không phải nói con kiến là sinh hoạt ở thế giới 2D mặt trong sinh vật sao? Nó vì cái gì có thể nhìn thấy ta? Con kiến sau khi nói xong, không còn phản ứng Tiểu Cố, tự mình bò đi rồi, lưu lại Tiểu Cố ở kia trong gió lộn xộn. Lão nhân cười ha ha một tiếng, ngược lại là quên rồi Bạch Soái cùng Lâm Tiên Tử vốn chính là một đôi thần tiên quyến lữ rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão nhân nói rằng, cũng liền là nói, năm đó chư thiên thần Phật trước khi rời đi, kỳ thực đã nhanh muốn đem người giữa vực ngoại thiên ma triệt để dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng bởi vì thiên ngoại thiên phát sinh rồi càng chuyện đại sự, bọn hắn bị bất đắc dĩ mới rời khỏi. Lão nhân nói, cũng có thể là đối nhân gian thất vọng nữa nha. Ngài cũng vậy sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy lão nhân hỏi nói. Lão nhân hơi chút khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, cũng không phủ nhận. Gật gật đầu nói, này địa ngục kỳ thực rất tốt, tên nghe rất đáng sợ, nhưng cùng lục đạo luân hồi tách rời về sau, tự thành một giới, a nhiều năm đi qua, nơi này sớm đã tạo thành rồi một bộ độc lập quy tắc, mà lại bởi vì trong địa ngục sinh linh, cơ hồ tập hợp đủ rồi thế gian này tất cả tà ác làm một thể. Cho nên những kia vực ngoại thiên ma nghĩ muốn tới nơi này làm sự tình, căn bản không có khả năng thành công, cho nên bọn chúng cũng sẽ không tới nơi này, cũng là rơi vào thanh tĩnh, đã nhưng thanh tịnh, vậy cứ như thế cũng rất tốt. Kia ta thì có chút không rõ, địa ngục sinh linh đã nhưng tập hợp thế gian tà ác làm một thể. Những kia vực ngoại thiên ma đến rồi, trực tiếp hấp thu tâm tình tiêu cực chẳng phải xong rồi? Còn cần đến làm cái gì sự tình sao? Tiểu Cố nhìn lấy lão nhân hỏi nói. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, người thật coi này địa ngục là ai đều có thể đến đây này. Bọn chúng ngược lại là ưa thích này, đã từng chạy đến tìm lão phu nghĩ muốn hợp tác, nhưng lão phu coi như lại thế nào không nghĩ tới ra mắt chuyện, cũng không khả năng cùng đám kia đồ vật xen lẫn trong cùng một chỗ. Không phải, làm sao không phụ lòng năm đó vì thế vẫn lạc những kia thái cổ anh linh. Bạch Mục Giã lúc này nhìn lấy lão nhân hỏi nói, dựa theo ngài cách nói, nhân gian những kia âm u, mặt trái đồ vật một ngày không có hoàn toàn biến mất, vực ngoại thiên ma cũng liền một ngày sẽ không chết tuyệt, là như thế này à? Lão nhân nhìn lấy Bạch Mục Giã, nếu thật là dạng này, các ngươi còn sẽ kiên trì sao? Sẽ, Bạch Mục Giã mười phần dứt khoát trả lời. Vô nghĩa, lão nhân đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi, nhàn nhạt nói, nếu là sẽ kiên trì, các ngươi đã sớm chính mình từ trong phần mộ leo ra tiếp tục chinh chiến. Không cần người khác đem các ngươi tỉnh lại. Bạch Mục Giã lung lay đầu, nếu là sẽ không kiên trì, chúng ta cũng không thể nào để cho người khác tỉnh lại. Lão nhân hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Bạch Mục Giã, nửa ngày mới cười khổ gật gật đầu. Người khác nói lời này, lão phu vẫn phải hoài nghi một chút, nhưng ngươi nói nha, ân, lão phu thừa nhận, ngươi thật sự là làm ra được. Cho nên tiền bối không có ý định rời núi sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy lão nhân hỏi nói, ta tại sao phải rời núi? Các ngươi nghĩ muốn vĩ đại, đó là chuyện của các ngươi. Lão phu một cái lão già họm hẻm, ở loại này âm hàn chi địa đã đợi quen rồi. Không có chuyện câu hai đầu gian hoạt cá, làm chút canh cá uống. Thời gian trôi qua rất là tiêu dao, lão phu mới không đi ra. Lão nhân không chút do dự trả lời nói. Lâm Tử Câm cười cười, có loại cầm đao xúc động, nhưng nhịn được, đứng người lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ca ca, chúng ta đối vực ngoại thiên ma lai lịch cũng coi như hiểu rõ rồi. Này một chuyến không tính đến không? Chúng ta đi thôi. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nhìn lão nhân nói. Người có chí riêng, lựa chọn không giống. Ngài có ngài nói, chúng ta cũng có chúng ta đường. Lão nhân cười ha ha nói. Bạch soái quả nhiên thoải mái. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão phu ngay ở chỗ này. Chúc Bạch soái có thể thành công trùng kiến lục đạo luân hồi. Quét sạch nhân gian tà ác. Còn nhân gian một chốn cực lạc. Bạch Mục Dã mỉm cười. Đến lúc đó, sợ là còn muốn mượn địa ngục dùng một lát. Lão nhân tiếp tục đập đánh mấy lần thân thể. Mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Bạch Mục Dã nói. Đến lúc đó, sợ là không phải do ngài. Lão nhân ha ha cười nói. Làm sao? Bạch soái cảm thấy có thể đánh được lão phu hay sao? Bạch Mục Dã lung lay đầu. Hiện tại có lẽ kém chút. Lão nhân cười lạnh. Nói như vậy, vậy lão phu liền không nên thả các ngươi rời đi à? Nếu không, các ngươi liền ở lại đây tốt rồi. Vừa vặn địa ngục ba cái đại tế ti đều chết ở trong tay các ngươi. Các ngươi hôm nay tới đây ba cái, mặc dù có một cái rất kém cỏi, nhưng không quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian. Các ngươi liền lưu tại nơi này, trở thành mới ba đại tế ti tốt rồi. Tiểu Cố tại chỗ liền đem chính mình cung lấy ra, cho dù hoàn toàn đánh không lại, cũng không khả năng ngay tại lúc này nhận sợ. Bất quá lại phát hiện tính tình nóng nảy Lâm ca cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lão nhân nhìn rồi thoáng qua Tiểu Cố, cười ha hả nói, ngươi yếu nhất, lại dám ở trước mặt lão phu lộ ra vũ khí, can đảm lắm nha. Bạch Mục Dã nói, tiền bối khảo nghiệm xong rồi hả? Lão nhân nói, khảo nghiệm cái gì? Ngươi coi lão phu ở nói đùa với ngươi. Bạch soái, thu hồi ngươi vừa mới nói à, này địa ngục, lão phu không có khả năng mượn bên ngoài. Ngươi muốn trùng kiến ngươi lục đạo luân hồi, muốn ở này thiên địa pháp tắc hoàn toàn cải biến thế đạo trở thành thánh nhân. Tiến giai hồng trần tiên, đó là ngươi sự tình, cũng là ngươi đường, lão phu chúc phúc ngươi, nhưng mượn địa ngục không được. Các ngươi cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu, lão phu cũng hoàn toàn sẽ không nhúng tay, cho nên, mời trở về đi. Bạch Mục Dã cười cười. Sau đó đối Lâm Tử Câm nói, đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Cố Phụ Hoàng về nhân gian. Đợi một chút, lão nhân nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật, vặn vẹo uốn éo thân thể. Các ngươi xử lý ba cái đại tế ti này kiện chuyện. Lão phu không cùng các ngươi tính toán, nhưng này trong địa ngục sinh linh, các ngươi lại không thể lại tiếp tục mang đi rồi. Ai, đều không được. Tiểu Cố tại chỗ gấp rồi. Với hắn mà nói, đi đến địa ngục mục đích cuối cùng nhất chính là đem chính mình phụ hoàng đón về. Bạch Mục Dã lại cười rộ lên. Bất cứ việc gì đều dễ thương lượng nha. Chỉ là một phàm nhân thôi rồi. Ngài cũng không phải loại kia người keo kiệt. Ngài nhìn tốt như vậy không tốt. Một ngày nào đó, địa ngục gặp nạn, ta có thể không ràng buộc giúp ngài một lần. Cho cười, ai có thể đánh xuyên qua địa ngục? Lão nhân một mặt khinh thường, nói, chỉ bằng vực ngoại thiên ma ngưng lại nhân gian người thần chủ kia sao? Nó cũng không được, nó không dám đến trêu chọc ta. Thần chủ là ai? Là lưu tại nhân gian lớn nhất ma. Bạch Mục Dã hỏi nói, lão nhân lại không còn trả lời hắn vấn đề này, mà là một mặt không nhịn được đuổi ra ngoài người. Đi thôi đi thôi, lão phu đã vì các ngươi giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Không cần ở lại chỗ này nữa phiền ta rồi. Mặt khác, lão phu không phải cùng các ngươi nói giỡn. Trong địa ngục sinh linh, các ngươi một cái đều không cho mang đi. Này lão đầu trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trong nháy mắt trở nên cực độ vô tình. Bạch Mục Dã nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói, được, chúng ta biết. Nói lấy, kéo lên Trầm Mặc Lâm Tử Câm. Sau đó nhìn rồi Tiểu Cố một mắt. Chúng ta đi thôi. Tiểu Cố trong lòng không cam lòng. Hắn vốn cho rằng lần này tới địa ngục nhất định có thể đem Phụ Hoàng mang về. Trùng sinh tại nhân gian, gặp được lão nhân kia thời điểm, ngay từ đầu cũng trò chuyện với nhau thật vui. Dưới cái nhìn của hắn cả kiện chuyện đã phi thường sáng suốt. Ai nghĩ phong hồi lộ truyền, lập tức liền mây đen răng kín rồi. Rời xa kia phiến rừng trúc tía, ba người quay về đầu thời điểm, sau lưng đã là một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, giờ phút này coi như trở về, sợ là cũng không gặp được lão nhân kia rồi. Tiểu Cố nhìn lấy Bạch Mục Dã, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng còn không có chờ hắn nói. Bạch Mục Dã liền cười nói, đi, đi đón ngươi Phụ Hoàng. A, cái này, Tiểu Cố đã không phải là năm đó thiếu niên kia rồi. Nhân gian đế vương hắn kém chút làm rồi 100 năm. Nếu như không phải đi theo Bạch Mục Dã bên thân, hắn tuyệt sẽ không biểu hiện được giống người trẻ tuổi một dạng. Hỏi ra những kia ngây thơ vấn đề, nói ra những kia non nớt nói, không phải hắn không hiểu, mà là hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Năm đó liền không có qua đủ đỉnh đầu có thiên, cái gì đều không cần quản những tháng ngày đó. Bây giờ cuối cùng lần nữa tìm tới cơ hội, hắn bất quá là ở ôn lại năm đó cái loại cảm giác này. Lâm Tử Câm nhìn hắn một cái, cười nói, làm nhiều năm như vậy hoàng đế, này chút lòng dạ đều không có sao. Khó nói ngươi liền không nhìn ra, hắn là cố ý, vì sao lại dạng này? Tiểu Cố không phải không hoài nghi lão nhân đột nhiên chuyển biến có vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Lâm Tử Câm cười cười. Chuyện này, nói không chừng. Tiểu Cố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cũng vẻ mặt thành thật nói. Xác thực nói không chừng. Hai người các ngươi, Tiểu Cố cái mũi kém chút tức điên rồi. Bất quá nhìn hai người một mặt chắc chắn bộ dáng. Vừa mới treo lấy một trái tim, cũng không khỏi hơi lỏng lẻo xuống tới mấy phần. Kia phiến rừng trúc tía bên trong, Tiểu Bạch ba người vừa mới rời đi không lâu, thì có một đạo toàn thân đen kịt bóng người phảng phất lăng không sinh ra, xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Vào lúc này lão nhân chính tại thu thập kia mấy đầu màu vàng kim cá chép lớn. Ở kia ken két phá vảy cá đâu, mấy đầu cá chép lớn đều ở kia điên cuồng oán trách. Quá phận rồi áo, lão đầu nhi, chúng ta đi lên nhưng không phải là vì cho ngươi ăn. Đúng đấy, ngươi làm như vậy coi như không giảng cứu. Bị ngươi ăn xong, chúng ta vẫn phải ở mảnh này hồ trong nước trùng sinh. Căn bản không được tự do. Ngươi liền nói, những năm này ngươi cũng ăn chúng ta bao nhiêu lần? 108.000 lần tổng số A. Chúng ta lần này là hướng về phía Bạch Soái đến. Hắn ăn lấy chúng ta, tự nhiên liền có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Ngươi bằng cái gì cản trở? Lão đầu rũ cụp lấy mí mắt, cười lạnh nói, liền các ngươi mấy đầu thành tinh cá, mới mở miệng liền đem người hù dọa. Ai sẽ ăn các ngươi? Nói bậy, Bạch Soái là loại kia gan nhỏ sợ chuyện người. Rõ ràng chính là ngươi từ giữa cản trở. Lão bất tử, lão đồ vật. A, a, a, a, theo lấy bốn tiếng kêu thảm, bốn đầu mập đẹp cá chép lớn trực tiếp bị lão đầu nhi đập chết. Ồn ào, lão đầu gõ chết rồi cá về sau, lẩm bẩm rồi một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đối sau lưng cái kia đạo đen kịt bóng người nói rằng: "Ra làm sao, ngươi hài lòng sao?" "Ta không hài lòng." Cái kia đạo đen kịt bóng người thấp giọng gào thét nói: "Hắn cùng ngươi mượn địa ngục, ngươi vì cái gì không cho mượn?" "Ha ha, ngươi lời nói này thật sự là buồn cười. Ta địa ngục, ta nghĩ mượn liền mượn, không muốn có mượn hay không? Cái gì thời điểm đến phiên các ngươi này đám yêu ma quỷ quái đến thay ta làm chủ rồi?" Lão đầu lúc này đã đem bốn đầu cá lớn đều dọn dẹp sạch sẽ. Tiện tay vung lên, bên cạnh xuất hiện một cái bếp lò. Một thanh đại hắc nồi ngồi ở bếp lò trên, nhóm lửa, thêm dầu, hạ xuống liệu, lão đầu hóa thân đầu bếp, một hệ liệt động tác gọn gàng mà linh hoạt, đem mấy đầu cá lớn vào nồi, lại từ trên người lấy ra đỉnh cấp nước suối, tản ra vô tận âm hàn chi khí, thêm vào nồi giữa, ha ha, mấy tên tiểu tử kia cũng là không có có lộc ăn. Không biết con cá này mùi vị chi đẹp, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hắn nói một mình lấy, cũng không để ý tới sau lưng cái kia đạo đen kịt bóng người. "Ngươi làm như vậy, một ngày nào đó chủ ta giáng lâm." "Được rồi, ngươi có phiền hay không? Lão phu hay không giúp đỡ liền đã đủ cho các ngươi thần chủ mặt mũi. Còn xử ở này làm cái gì? Nghĩ muốn để lão phu liền ngươi cùng một chỗ hầm rồi. Không có chuyện liền cút nhanh lên." Lão nhân táo bạo đường: "Rất tốt, Lan, được rồi." Toàn thân đen kịt bóng người vèo một chút biến mất ở nơi này. Lão nhân cầm ra một cái nắp nồi bự, hướng nồi sắt phía trên khẽ chụp, ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu hỗn độn một mảnh hư không. Thì thào nói: "Phần thắng không lớn, còn cần chết giữa cầu sinh, hy vọng một kiếp này các ngươi có thể bình an vượt qua a." Đang khi nói chuyện, lão nhân trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng vô tận khí tức kinh khủng đến. Rầm rầm, theo lấy cỗ khí tức này bạo phát, vô số đầu trật tự thần liên ở hắn trên người hiển hiện ra. Những này thần liên, vậy mà tất cả đều xuyên qua hắn thân thể, đem hắn gắt gao đính tại nơi này. Đáng chết! Lão nhân hít sâu một cái, trên người cái kia đáng sợ khí chàng biến mất, những kia trật tự thần liên cũng theo lấy biến mất được vô ảnh vô tung. Sau một khắc, lão nhân đi lại trở nên có chút tập tễnh, hướng đi chiếc nồi sắt lớn kia, đi hai bước, một ngụm lớn máu tươi, thuận lấy trong miệng phun ra, phun rồi một nắp nồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.